Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trang 190, chương 105 hào lên. Hoa Vinh Nguyệt không biết chính mình hiện tại mẫu giang họ nhân sĩ cảm nhận chung đã bị nấu, nàng. Còn ở bên kia rất tiêu sái ăn cái gì đâu, này trên tửu lâu mặt đồ ăn thật sự khá tốt ăn. Dù sao cũng là hoa đồng tiền lớn. Giang Liên Hoán ở chỗ này nhưng thật ra có chút cảnh giác. Hắn hiện tại giống như là chỉ cả người tạc mau sinh vật giống nhau. Rốt cuộc hiện tại phát sinh hết thảy đều có chút ra ngoài hắn dự kiến, tóm lại quỷ dị làm hắn nổi da. Gà đều đi lên, hắn vừa rồi nghĩ muốn hỏi lại hỏi có quan hệ với Hoa Vinh Nguyệt sự. Ít nhất cho hắn nói một chút hiện tại người này sống hay chết. Nhưng là vô luận hắn như thế nào hỏi, đối diện mấy người kia đều biểu hiện đến phá lệ cẩn thận, cái này làm cho hắn càng tin tưởng vững. Chắc Hoa Vinh Nguyệt bị nấu sự tình, trừ bỏ loại này phát dồ sự tình ngoại, còn có cái gì sẽ làm những người này không dám nhìn thẳng hắn hai mắt. Ngươi nói a, hỏi thật lâu cũng không hỏi ra tới, Giang Liên Hoán quyết định trước rời đi. Không cần rút dây động rừng tốt nhất, dù sao tin tức đã được đến, không bằng quá hai ngày hỏi lại hỏi. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi, trong lòng cũng không có trông chờ chính mình có thể đã chịu cái gì hữu hảo đối đãi. Rốt cuộc hắn biểu hiện đến vừa thấy giống như là cái tìm hiểu tình báo, nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Chính là, cơ hồ ở hắn đứng lên kia một phút, những người khác cũng đều đi theo đứng lên. Thái độ có thể nói thượng là phi thường tất cung tất kính, các nàng vài người ở cửa chạm chỉnh chỉnh tề tề, giúp hắn mở cửa, thậm chí có người còn chạy đi ra ngoài, nói cho bên kia đứng tú bà phải hảo hảo hầu hạ Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán ở kế tiếp 20 phút hưởng thụ một phen thế giới cấp phục vụ, rõ ràng hắn cũng chính là tưởng rời đi. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền có người phủng tới bay hoa thủy cho hắn rửa tay. Lại đi rồi không vài bước, còn có người giúp hắn ở phía trước đốt đèn lung, ra thuyền tới rồi bong thuyền thượng sau. Thế nhưng còn có người thấy hắn ở bong thuyền thượng phô cái đệm. Chờ đến Giang Liên Hoán vừa mới rời thuyền thời điểm, hắn toàn thân trên dưới đều rực rỡ hẳn lên. Trên người cởi mới vừa lên thuyền khi kia thân khất cái phục, ngay cả tóc đều bị người xử lý một lần. Giang Liên Hoán ngoặc kép, hắn yên lặng mà quay đầu nhìn hoa thuyền. Thời buổi này, loại địa phương này phục vụ đều đã như vậy đầy đủ hết sao? Hắn rời thuyền về sau, vừa rồi kia mấy cái tiếp đãi nữ nhân mỗi người biểu tình đều thập phần hoảng sợ tụ ở cùng nhau. Cái kia ôn nhu nữ nhân hỏi, người kia là ai a? Không, không quen biết, dư lại mấy người phụ nhân tự nhiên cũng lắc đầu. Trách không được hắn cùng người khác không giống nhau. Nguyên lai ta thấy hắn lại đây thời điểm còn cảm thấy kỳ quái đâu. Nhưng là nếu là vị kia đại nhân bằng hữu, kia nhưng thật ra không kỳ quái. Ở các nàng trong miệng, Giang Liên Hoán nghiễm nhiên đã trở thành nào đó giang hồ ẩn cư nhiều năm tiền bối. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là cái khất cái, nhưng là có tiền có nhàn, tùy tâm sở dục, loại này không xuất thế người đều là cái này phong cách. Cũng không biết Giang Liên Hoán vừa tới thời điểm những cái đó nói điên khất cái người đều là ai. Hoa Vinh Nguyệt ăn uống no đủ, đang ở một bên mơ màng sắp ngủ đâu. Đột nhiên lại thu được chim hoàng oanh đưa lại đây lại một tin tức. Vừa mới tới người kia hình như là ngài bạn cũ, Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, vừa rồi ở một bên cấp Hoa Vinh Nguyệt quạt gió tiết hương mính tò mò nhìn Hoa Vinh Nguyệt cương ở nơi đó, một bên thế Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục quạt gió, một bên cẩn thận nhìn mắt tờ giấy mặt trên tin tức. Cẩn thận che miệng lại, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng là đại nhân bạn cũ, nàng lại xem cương ở nơi đó Hoa Vinh Nguyệt. Phi thường thức thời không hề hỏi nhiều, loại địa phương này xuất thân nữ tử luôn là sẽ xem ánh mắt. Vị này dịch linh lung dịch đại nhân, mới đến mấy ngày, liền nắm chắc được toàn bộ tổ chức. Hơn nữa còn hạ lệnh mai danh ẩn tích, không cần truyền ra tên của hắn. Nhưng là lúc này mới mấy ngày liền có bạn cũ tìm tới môn. Kia vị này bạn cũ ôn hòa đại nhân quan hệ, nhưng không bình thường a. Hoặc là cái kia bạn cũ bản thân liền không bình thường. Xác thật không bình thường, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này đại khái là thấy quỷ. Nàng tại đây từ đâu ra bằng hữu a? Gia hỏa này là sao sờ lên tới? Hắn rốt cuộc là ai a? Hôm nay, Hoa Vinh Nguyệt bị ngày mùa hè mát lạnh chuyện xưa sợ tới mức một đêm chưa ngủ, Giang Liên Hoán chờ. Về Lục Phiến Môn, vừa định nói hôm nay gặp được cái kia hoa thuyền sự tình. Nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời im miệng, Lục Phiến Môn sự tình giống như cũng hoàn toàn không đơn giản. Giang Liên Hoán khả năng đối này so Hoa Vinh Nguyệt còn muốn hiểu biết một chút. Nếu phía trước Giang Liên Hoán tùy tùy tiện tiện nói ra một hai câu tới chỉ sợ cũng không có gì. Chính là mấy ngày hôm trước thấy Vương Lăng Siêu sau, hắn đột nhiên liền quyết định vẫn là tạm thời không nói, nói ngược lại dễ dàng chọc phiền toái. Hôm nay khách điếm mặt nhưng thật ra rất náo nhiệt. Giang Liên Hoán trở về lúc sau liền thấy tất cả mọi người ở vây quanh một cái thứ gì đang xem. Hắn cũng đi theo thấu qua đi, phát hiện tất cả mọi người ở vây quanh một cái đồ vật lẳng lặng mà nhìn, kia đồ vật lóe quang. Nho nhỏ một cái, nhưng là đặt ở trên bàn lại phá lệ hấp dẫn người tầm mắt. Không bởi vì khác, chính là bởi vì thứ này nó xác thật không bình thường. Vàng làm thành một đóa hoa, hoa hình thức còn xem không quá ra tới, như là vài chồng hoa kết hợp lên bộ dáng. Có 6 cánh, hoàn chỉnh triển khai thành một đóa, vừa vặn có thể đặt ở trong lòng bàn tay. Thứ này tuy rằng cái đầu rất tiểu, nhưng là đặt ở trong lòng bàn tay lại hẳn là thực trầm. Giang Liên Hoán đối tiền tài vẫn là tương đối mẫn cảm, đừng nhìn thứ này nho nhỏ, nhưng là cũng đủ người thường ra quá thượng một năm. Thứ này bản thân giá cả cũng đã không bình thường. Càng đừng nói là nó công nghệ, hoa làm cho rất nhỏ, hẳn là ở đúc nóng cơ sở thượng lại làm tế hóa. Tuyệt đối là xuất từ đại gia tay, thứ này là cái gì? Giang Liên Hoán kỳ quái hỏi, những cái đó kẻ điên nhóm, tiêu chí. Người bên cạnh biểu tình, nghiêm túc nói, chiều nay có người đưa tới, đi theo cùng nhau đưa lại đây còn có cái này, chúng ta đi hỏi. Xác thật là những cái đó kẻ điên nhóm tiêu chí, có quan hệ với thứ này nơi phát ra. Hoa Hình Nguyệt còn phải giải thích một chút, trước đó vài ngày nàng nói cái này tổ chức tiêu chí chính là vàng sao. Này không phải cái so sánh, không phải cái khoa trương, càng không phải nhân cách hóa phép bài tỷ câu. Đây là sự thật, lúc ấy nàng tưởng cấp Lục Phiến Môn truyền cái tin tức. Không phải vì khiêu khích hoặc là gì đó, chỉ là tưởng đại khái nói một chút cái này tổ chức tình huống. Hơn nữa công đạo một chút cái này tổ chức tính nguy hiểm cùng mâu thuẫn tính. Nhưng là thời buổi này thư tín cũng thực dễ dàng bị giả tạo. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ tin một phong lai lịch không rõ tin. Hết chương.